Chương 52, Đại xà vào hiểu. Tháng 9 năm 21-23, 18, 23 số lượng ở NG4, 358-3 xem ra đi tìm hiểu căn cứ, thực sự là ghê tởm, còn muốn tự ta đi tìm căn cứ, cũng không có ai tới chỉ dẫn xuống. Họ rổ xì mạt một cái ba, bất mãn nói. Họ rổ xì mạt mới vừa mới chuẩn bị đi trước vũ tri quốc tìm kiếm hiểu căn cứ, mấy con phi tiêu cắm vào họ rổ xì mạt sẽ đạp phải địa phương. Vì sao gì dì gái giả nghiêm sắc mặt nhìn phía xa họ rổ xì mạt, xuất hiện dĩ nhiên là nghe đến họ rổ xì mạt trốn tránh sau, tiểu ra tới hấp tấp tìm kiếm họ rổ xì mạt cóc tiên nhân gì dì gái giả. Họ rổ xì mạt vẻ mặt trầm mặc tại sao muốn phản bội cổ nổ hạ gì dì gái giả giận dữ hết. Hừ, ngươi thật đúng là ngu ngốc đây gì gì hải dạ không đợi gì gì hải dạ tiếp tục truy vấn. Orochimaru triển khai thân hình chạy vội thoát đi. Đứng lại, Orochimaru gì gì hải dạ cắn răng một cái, đi theo sát. Cứ như vậy, dọc theo đường đi hai người ngươi truy ta đuổi, lớn lớn nhỏ nhỏ nhận thuật cũng thuận tay bóp đến. Mà lúc này đây, Orochimaru cùng gì gì hải dạ cùng nhau xông vào rừng rậm ở giữa, lại lần nữa đánh đấu. Hòa độn đại viêm đạn thủy độn dòng sông sông cả cánh rừng, theo hai người chiến đấu đã phá hư hoàn toàn thay đổi, mà gì gì dạ tại nhận thuật tạo nghệ trên hoàn toàn không phải họ rổ xì mà đối thủ, quần áo trên người đã chật vật không chịu nổi. Với anh, theo hai cái thuật nối sinh sinh bạo tạc, khắp nơi cây cối đều sụp đổ, hai người đối lập đứng ở nơi đó, giằng co. Vì sao ngươi muốn trốn tránh cổ nổ hạ gì gì dạ như trước chấp nhất hỏi? Vì vĩnh sinh bất tử. Vì lực lượng cường đại họ rổ xì mà diêu dị khoát tay háo. Chúng ta không phải là bị xưng là tam nhẫn, cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn sao gì gì hải giả hồi ức trước kia tuế nguyệt, mang theo không thể tin tưởng giọng nói chất vấn họ rổ xì mà dị. Hừ hừ hừ, ha ha họ rổ xì mà nghe được gì gì hải giả lời nói, không khỏi một hồi cười nhạo, thực sự là ngu xuẩn đủ có thể tên á gì gì hải giả, ngươi làm cái gì cũng không trải qua đại não, cũng là bởi vì như vậy. Ngươi chỉ có đến hiện tại cũng không có phát giác ta làm tất cả. Ngươi đã sẽ không lại thay đổi ý nghĩ ấy ư? Orochimaru gì gì dạ ảm nhiên nói rằng. Buồn cười quá, gì gì dạ, ngu xuẩn cũng phải có cái trình độ. Orochimaru không muốn nghe nữa gì gì dạ lời nói nhảm, nhãn thần nghiêm, thân thể xuống phía dưới một phụ, liền xuống tới, kiếm trong tay cũng đem ra. Phúc, nhỏ dài thân kiếm đã chạm vào gì gì dạ phổi. Orochimaru nhìn không có tránh né gì dễ dạ, trong lòng cũng không từ khổ sát, thế nhưng trên mặt vẫn là giả vờ thờ ơ, rút kiếm ra thân, một cước liền đá gì dễ dạ bay ra. Hừ, gì dễ dạ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Orochimaru lạnh lùng đối với gì dễ dạ. Vì sao gì dễ dạ đè lại bị thương phổi, dùng hết khí lực toàn thân dồn đến tột cùng là vì sao đối với cái này ngày xưa bạn thân? Duy nhất cho rằng bằng hữu mình gì dễ dạ, Orochimaru trong lòng cũng dứt bỏ không được phần kia hữu nghị, là từ nhỏ đến lớn, một khối sinh hoạt, một khối xuất sinh nhập tử sở bồi dưỡng ràng buộc nha ngu ngốc, người đến hiện tại vẫn chưa rõ sao Orochimaru tháo xuống cổ nổ hạ hộ ngạch, ở phía trên cổ nổ hạ tiêu chí trên, sử dụng kiếm hóa một đạo sâu đầm vết chảy. Nhìn này đạo vết tích, gì dễ dạ phảng phất như vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Một kiếm kia chặt đứt Orochimaru cùng cổ nổ hạ quan hệ, đồng thời cũng chặt đứt tam nhẫn giữa hưu nghị cùng ràng buộc ta là cổ nổ hạ phản nhẫn tánh mạng của người ta về sau lại thu Orochimaru đem vật cầm trong tay hộ ngạch ném vào một bên, lập tức xoay người biến mất ở rừng rậm ở giữa. Orochimaru chứng kiến rời đi Orochimaru, dì dì hải dạ bi thiết đứng lên, đồng thời một loại tên là nước mắt vết thương ở dì dì hải dạ trên mặt của rơi xuống. Ràng buộc hữu nghị vào giờ khắc này bị đều phá hủy, chỉ có thời khắc đó lấy vết chảy hộ ngạch vẫn là dễ thấy như vậy, đau thương như vậy ha ha, thực sự là khiến người lạ trả rơi lệ sinh tử biệt ly a đang chạy họ rổ xì mà dự, nghe được một cái đùa giỡn thanh âm, ngừng lại. Người nào họ rổ xì mà dự cảnh giác nhìn bốn phía, chẳng lẽ còn có cổ nổ hạ truy binh, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a không cần khẩn trương, họ rổ xì mà dự. Chúng ta là tới đón ngươi ạ cả sủ kỳ thành viên. Trong rừng rậm đi ra ba cái người xuyên thêu hỏa hồng tường vân hắc sắc gió to y y, đầu đội nâu nón lá người. Nói chuyện tự nhiên là Giang Thiên, ba người, ước đoán cũng chỉ có Giang Thiên đối với họ rổ xì mà dư là ôm thưởng thức thái độ. Bất kể nói thế nào, họ rổ xì mà dư đều là một cái thiên tài thư cờ nhân vật. Thấy cái này ký hiệu y y phục, họ rổ xì mà dư ngược lại thở dài một hơi. các ngươi là Hiểu Chi Ba Máy, Hỷ Đạn, Hiểu Chi Chu Tước, Mộng Nguyệt Giang Thiên, Hiểu Chi Bắt Đấu, Cạ Cụ Dù. Há, không nghĩ tới trong ạ cà sủ kỳ mặt còn có người ta quen biết. Mộng Nguyệt Giang Thiên, ha ha, không nghĩ tới 3 năm trước đây trợ giúp cổ nổ hạ thư kích xa nhẫn, cũng ở kết ngạnh sơn trong chiến dịch dương danh Mộng Nhẫn thôn nì ra, Mộng Nguyệt Giang Thiên đã ở ạ cà sủ kỳ. Hắn có thể chỉ là một 14 tuổi tiểu hải tử, xem ra ta muốn đối với thực lực của ạ cà sủ kỳ một lần nữa đoán chừng. Họ rổ si mà dâm hiểm nói rằng, Giang Thiên có thể thật không ngờ, họ rổ si mà câu nói đầu tiên, chính là tìm đến Minh Cha. Bất quá Giang Thiên cũng không thèm để ý, người khác nói ngươi là rắc rưởi, ngươi có cần phải tranh với hắn biện ấy ư, chỉ có người khác đều hiểu ngươi không phải rắc rưởi là được. Ngươi bị chó cắn, lẽ nào ngươi còn muốn đi cắn cẩu sao hơn nữa, coi như muốn thu thập một chút họ rổ si mà cũng không phải hiện tại, họ rổ si mà vừa mới trốn tránh. Không biết cổ nổ hạ phái ra bao nhiêu ám bộ theo đuổi giết họ rổ xì mà một phần vạn đánh nhau quá kịch liệt, đem cổ nổ hạ ám bộ đều hấp dẫn tới làm sao bây giờ, coi như tại chỗ đều là ảnh cấp cường giả, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi làm sao sẽ biết cổ nổ hạ sẽ không có năng nhân đây, đến lúc đó đem cái mạng nhỏ của mình bỏ mạng lại ở đây, đã đủ ngươi uống một bầu. Huống hồ hiện nay ạ cà sủ kỳ vẫn không thể gây nên quá nhiều người quan tâm, cùng cô nổ hạ đại đô cân nhắc nỉ dạ chạm mặt, bây giờ là không sáng suốt, như vậy tổ chức sẽ bị hiện bại lộ. Nếu như chỉ là mấy người nói, hoàn hảo. Giang Thiên không có việc gì, nhưng là không có nghĩa là những người khác không có việc gì. Cái gì, lớn lối như vậy, đừng tưởng rằng ngươi là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất, liền coi chính mình rất đáng gờm. Khi đản kêu gào nói, Giang Thiên có thể là bọn họ bên này người, nói cái gì người một nhà cũng phải trợ giúp người một nhà, huống hồ Hỷ Đạn vẫn là minh bạch thực lực của Giang Thiên đến cùng như thế nào. Muốn đánh lộn sao họ rổ xì mà dâm hiểm cười nói. Tới thì tới, ai sợ ai. Hỷ Đạn cũng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Hỷ Đạn, chính là quan trọng hơn, nếu như muốn cùng họ rổ xì mà một mình đấu lời nói, đến rồi căn cứ lại nói. Hiện tại người lắm mắt nhiều. Một phần vạn bị phát hiện sẽ không tốt. Giang Thiên ngăn trở Hỷ Đạn, họ rồ xị mà đây là của ngươi y hề phục, đấu lạp cùng nhận không trần, mang ở tay phải ngón út trên, thứ khác, đến rồi tổ chức sau đó, Linh sẽ thông báo cho ngươi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Giang Thiên thấp thấp trên đầu mình đấu lạp, xoay người đầu tiên rời đi. Giang Thiên nói rất đúng, tất cả lấy nhiệm vụ là trọng. Chúng ta hãy đi về trước đi, đã trì hoãn rất nhiều thiên. Ta nhưng là còn muốn đi kiếm tiền đây. Nhìn đôi mắt trông mong nhìn về phía mình Hỷ Đạn, cả cụ rủ đánh nát Hỷ Đạn huyễn tưởng, đồng dạng xoay người rời đi. Hừ, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Hỷ Đạn lần nữa rầm rĩ trương đạo, xoay người đi theo, cả cụ rủ đại thúc, chờ ta một chút ta họ rổ xì mà nhìn xoay người rời đi ba người, rơi vào trầm tư, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, mặc vào hiệu quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi theo. Họ rổ xì mà vào hiểu hoàn thành.